Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836: Thiên Dương hướng tử sinh. Cùng mặc sát bộ dáng có chút tương tự, chỉ là không có như vậy sát khí ngập trời, mà chính là càng thêm sâu thẳm, thâm trầm. Động thủ, Lý Phàm ở trong lòng hô, đồng thời tay không ngừng nghỉ, đem dị hóa huyền thiên phong linh trận triệt để mở ra. Một cỗ huyền ảo lực lượng thoáng chốc đem mặc thạch bao phủ. Ban đầu vốn đã phát giác được Lâm Linh, Thiên Dương hai người tồn tại, đang chuẩn bị phát động công kích mặc thạch, thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó thân hình như thủy, hơi rung nhẹ, trong chốc lát, tựa như là bị bịt kín một tầng vải trắng giống như. Nhan sắc hơi hơi phai nhạt như vậy một số. Ngay tại mặc thạch bị trận pháp ảnh hưởng thời điểm, Lâm Linh bọn họ công kích đã tới. Tuy nhiên Thiên Dương chỉ là hóa thần tu vi, nhưng bản năng chiến đấu lại muốn thắng qua Lâm Linh một bậc. Đen đỏ giao nhau hỏa diễm, hình thành một cái to lớn nắm đấm, đánh vào mặc thạch trên thân, tạo nên hơi hơi gợn sóng. Lâm Linh ngàn vạn đầu uyển như phi kiếm màu xanh tơ lụa theo nhau mà tới, như muốn đem mặc thạch tại chỗ vạn tiễn xuyên tâm. Mặt đối với hai người khí thế hung hung công kích, mặc thạch chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút, không tránh không né, trốn. Tại mặc thạch nhìn về phía Lâm Linh hai người nháy mắt cùng hưởng thị giác, bên ngoài quan chiến Lý Phàm thì phát giác được không ổn, lên tiếng nhắc nhở, đồng thời khu động trận pháp, lại lần nữa đối mặc thạch phóng thích một đạo áp chế. Lâm Linh, Thiên Dương đối Lý Phàm đều là cực độ tín nhiệm, thu đến nhắc nhở trong nháy mắt thì mỗi người chạy trốn, mà liền tại bọn hắn né ra về sau, không có dấu hiệu nào, không gian vỡ vụn ra, biến thành giống chung quanh như vậy, tràn đầy màu đen sụp đổ khí tức hư không động đá. Tránh, Lý Phàm không chút hoang mang, bình tĩnh chỉ huy nói, hắn dự cảm là đúng, sinh sinh đã nhận lấy hai người hợp kích, cũng tạo thành phản kích về sau. Mặc thạch thân hình một trận nhúc nhích, thì chui vào bên cạnh hư không động đá vôi bên trong. Sau một khắc, nơi đây lòng đất liên miên không gian, những cái kia đếm mãi không hết trong lỗ thủng, bất ngờ tất cả đều vươn màu đen xúc tu, điên cuồng đối chung quanh hết thảy khả năng tồn tại sự vật, tiến hành không khác biệt công kích, tựa như cuốn lên sóng to gió lớn, trói buộc lấy mảnh không gian này phong linh trận, cũng nhận to lớn trùng kích, tràn ngập nguy hiểm. May ra có trung mạt giải ly điệp, kịp thời đối với trận pháp bên trong xuất hiện yếu kém điểm tiến hành phân tích. Sau đó từ Lý Phàm cấp tốc xuất thủ đền bù, gia cố, tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thủy chung nhà tù mà không phá, mà tại trong trận pháp, cùng mặc thạch hòa giải Lâm Linh hai người, có thể liền không như vậy dễ chịu. Mặc dù có Lý Phàm sớm lên tiếng nhắc nhở, nhưng chiêu này phạm vi lớn sát chiêu, cũng cơ hồ khiến hai người không chỗ có thể trốn, chỉ là đang không ngừng xuyên thẳng qua bên trong, tận lực giảm bớt bị công kích tần suất. Những cái kia màu đen xúc tu cũng có được vỡ nát không gian chi năng, liền Thiên Dương cái kia kiên cố khôi lỗi thân thể bị hắn đánh trúng về sau, cũng là trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Thiên Dương thân thể mặt ngoài đã là tàn khuyết không chịu nổi. Thiên Dương nỗ lực tránh né, đồng thời lấy ra một cái màu đen hình tròn tảng đá, nhẹ nhàng bóp, cái kia hắc thạch thì hóa thành một đoàn dịch thể, dung nhập trên người mình những cái kia trong lỗ thủng, chữa trị tự thân thương thế. Mà Lâm Linh bên kia, áp lực liền không có lớn như vậy, dù sao cùng là hợp đạo tu vi, thân thể này cũng không phải bản thể chỗ, bất quá là năng lượng biến hóa. Cho dù bị màu đen xúc tu đánh trúng, tàn khuyết một bộ phận, lục quang chớp động bên trong, Lâm Linh rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà như thế chữa trị mấy chục lần, khí tức của nàng đều không có chút nào ba động, suy giảm, chịu đựng, hắn bị ta dùng trận pháp ngăn cách cùng thiên địa liên hệ. Đại quy mô như vậy chiêu thức, tất nhiên không kiên trì được bao lâu, tươi sống mài chết hắn. Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thế mà mặc thạch bền bỉ, lại là có chút vượt ra khỏi Lý Phàm tưởng tượng. Không gian dưới đất bên trong, năng lượng màu đen tàn phá bừa bãi, bốc lên, hủy diệt lấy có thể chạm đến hết thảy. Thanh thế dọa người, nếu như không phải Lý Phàm sớm bố trí, tăng thêm địa mạch cổ thụ song trọng che lấp, cho dù nơi đây thâm tàng dưới lòng đất, sợ rằng cũng phải bị Cờ Lĩnh Châu tu sĩ phát giác dị thường. Nếu như không phải Lý Phàm hướng tới làm việc ổn thỏa, vì Lâm Linh cùng Thiên Dương hai người chuẩn bị tiếp tế đủ nhiều, chỉ sợ cửa thứ nhất này đều sắp không kiên trì được nữa. Trực tiếp thua trận, không hổ là mặc chữ lót, so với Xích Viêm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lý Phàm không khỏi âm thầm kinh hãi. Không sai, tại cái này rằng có quá trình bên trong, tỉnh táo đứng ngoài quan sát Lý Phàm, cũng nhìn ra chút hứa manh mối. Tựa hồ là bởi vì Mặc Thạch có tu bổ dưới mặt đất động đá thiên chức tại thân, không cách nào toàn lực thi triển, cho nên khi xúc tu roi đánh về sau, chung quanh bị liên lụy bình thường không gian, chỉ là chấn động một lát, thì khôi phục bình thường. Nếu như hắn không có hạn chế công kích, tuyệt đối có thể tùy tiện đem nơi đây biến thành nguyên một phiến hư không. Nhưng cái này lại cùng hắn sinh ra mà đến thiên chức đem vi phạm, cho nên cho dù sinh mệnh bị uy hiếp, hắn cũng vô pháp toàn lực mà làm. Lý Phàm như có điều suy nghĩ nói, cái này cũng có thể theo một mặt khác nói rõ Mặc Sát cường đại. Ngoại trừ bản thân thực lực kinh người bên ngoài, Mặc Sát chức trách cũng là hủy diệt hết thảy, cho nên hành sự không kiêng nể gì cả. Ngay tại Lý Phàm âm thầm suy nghĩ công phu, gặp công kích chậm chạp không cách nào thấy hiệu quả, Mặc Thạch rốt cục ngừng tới, không có cho Lâm Linh hai người thở dốc cơ hội, chỉ là trong một chớp mắt cải biến phương thức công kích. Những cái kia theo hư không trong động đá vôi duỗi ra hắc ám xúc tu đứt gãy ra, sau đó hình thành nguyên một đám đơn độc nhỏ một vòng Mặc Thạch cá thể, thân hình chớp động bên trong không ngừng hướng về Lâm Linh bọn họ tới gần, hình thành một cái vòng vây to lớn, không ngừng hướng trung ương co vào lao ra. Lý Phàm rất nhanh thì có phán đoán. Lâm Linh cùng Thiên Dương hai người liếc nhau, sau đó Lâm Linh hóa thành một tầng lục quang bao trùm tại Thiên Dương trên thân thể, quang mang mãnh liệt bạo phát, hướng về cấp tốc tới gần màu đen hình dáng khởi xướng trùng kích. Hắc lục quang mang chạm vào nhau, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, có chỉ là ánh sáng xanh cấp tốc ảm đạm, như là trong gió ánh nến, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như. Mà màu đen vòng vây lại giống bờ biển sừng sững không ngã đá ngầm, chỉ là hơi rung nhẹ một chút, kiên không thể phá. Vô số hắc thạch từng bước xâm chiếm lấy Lâm Linh hai người còn lại hoạt động không gian, mắt thấy chậm rãi bị ép vào tuyệt cảnh. Căn bản không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, Lâm Linh đầu tiên hoảng loạn, khí thế thẳng tắp ngã xuống, trong lúc nhất thời lại có chút tuyệt vọng, từ bỏ ngăn cản, tại chỗ chờ chết. Thiên Dương cả đời, đúng lúc này, thế này tự sau khi tỉnh lại, vẫn trầm mặc không nói. Thiên Dương rốt cục nói chuyện, trong mắt nổi lên không ngừng nhảy nhót hồng quang. Hắn nhìn cách đó không xa Mặc Thạch, cũng không một chút e ngại, không kém ai. Có chút quái dị trong tiếng giống giận dữ, một cỗ năng lượng to lớn tự Thiên Dương thể nội bạo phát, khôi lỗi thân thể chỉ một thoáng bành trướng gấp mấy trăm lần, lôi cuốn lấy Lâm Linh hướng về Mặc Thạch phóng đi. Cho dù chỉ là thiêu thân lao vào lửa, lấy trứng trọi đá, cho dù thân thể tại chạm đến Mặc Thạch phòng tuyến trong nháy mắt liền bị hòa tan vào hư không, nhưng Thiên Dương vẫn là không có nửa điểm do dự, quyết tuyệt khởi xướng tử vong trùng phong. Mà Lâm Linh tựa hồ cũng bị Thiên Dương niềm tin lây, trước nay chưa có màu xanh cường đại sinh cơ hiện lên, hỗ trợ Thiên Dương hạch tâm, ngăn cản Mặc Thạch ăn mòn. Hết chương.